Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Thần Viêm Chi Cánh. Tác giả, Cung Tam khi trước một người thần sắc như cũ đạm nhiên, tựa hồ không bực, ánh mắt nhảy vọt qua Bạch Lăng, nhìn về phía Bạch Lăng phía sau Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc. Đôi mắt híp lại, mở miệng nói, Bạch Lăng thiếu gia lá gan, đảo thật là không bình thường. Không biết Thiên Hải Cốc người, hay không biết ngài làm sự tình đâu. Bổn thiếu gia hành ngồi ngay ngắn đến chính, không có việc gì liền tránh ra. Bạch Lăng biết bọn họ khả năng phát hiện Bạch Nhất Cốc cùng Cổ Dương thân phận. Trong miệng ngữ khí sắc bén nửa phần, bọn họ phải nhanh một chút rời đi nơi này. Cổ Dương cũng là sáng tỏ. Tuy rằng Thiên Hải Cốc người khả năng không biết Cổ Dương cùng Bạch gia quan hệ, Cốc Đống cũng không có nói cho, nhưng là Cốc Đống ám vệ lại là biết đến, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này chờ. Thân phận bại lộ, Cổ Dương trong lòng biết không thể chần chờ, nếu không này cửa thành rằng có một chuyện, khẳng định sẽ truyền vào kia ba cái quản sự trong tai. Bốn cái hậu thiên chi cảnh Cổ Dương còn có thể nhẹ nhàng đối phó, nhưng nếu là bị hai đội nhân mã giáp công, sợ là khó thoát này cục. Bốn người ăn ý che ở Bạch Lăng phía trước, hành động gian, ý tứ thực rõ ràng, người không cần nghĩ chạy loạn, hôm nay chính là cái hẳn phải chết chi cục, trừ phi giao ra đây nên giao ra đây đồ vật, còn có nên giao ra đây người. Cốc Đống hai người tiến vào khách điếm liền biến mất, thực rõ ràng, cùng này ba người là thoát không được can hệ. Cốc Đống nếu là biến mất, liên quan Cốc Sĩ Dung một mạch, đều đem mất đi duy trì. Bọn họ được đến hiện giờ địa vị đều là Cốc Đống mang cho bọn họ. Nếu là Cốc Đống biến mất, bọn họ đem mất đi hết thảy. Các ngươi còn không phải là tưởng được đến cơ quan chủng sao? Ở ta trên tay, ta và các ngươi đi chính là. Cổ Dương cưỡi ngựa, tới rồi Bạch Lăng phía trước, mở miệng nói, ánh mắt chi gian, là một mặt nhàn nhạt nhiên chi sắc. Đối mặt bốn cái vượt qua vũ lực người, Cổ Dương vô cảm. Cổ Dương, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Như thế quyết đoán, cũng không là người bình thường. Chờ chúng ta bắt được cơ quan chủng, sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Khi trước một người mũi kiếm thẳng chỉ Cổ Dương, Bạch Lăng đang muốn động thủ hỗ trợ, lại bị Cổ Dương ngăn trở. Một cổ kình phong đem hai người đẩy ra vòng vây ở ngoài. Sau đó chính mình tiến vào cơ quan chủng giữa, làm người nọ phát không. Cơ quan chủng lớn nhất chỗ tốt chính là có thể tùy thời tiến vào trong đó, nhưng là vô pháp di động vị trí. Chỉ cần đối phương lấy bất biến ứng vạn biến, như vậy Cổ Dương liền không có biện pháp. Bất quá, dùng để lâm thời trốn tránh kiếm chiêu, hoặc là đánh lén, nhưng thật ra cái không tồi phương thức. Kiếm chiêu qua đi, Cổ Dương thân ảnh một lần nữa hiện ra. Người nọ muốn tái chiến, lại bị Cổ Dương một câu ngăn cản. Người không nghĩ làm Cốc Đống cùng Cốc Sĩ Dung tồn tại ra tới sao? Bọn họ ở ngươi trên tay. Người nọ lạnh lùng một lời. Trong tay trường kiếm đột nhiên im bặt. Hắn chung quy là không thể mạo hiểm. Cốc Đống cùng Cốc Sĩ Dung đều không thể xảy ra chuyện. Đặc biệt là Cốc Đống. Cổ Dương không nói gì, mà là hơi hơi nhắm hai mắt lại. Một bức hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Là Cốc Đống cùng Cốc Sĩ Dung ở cơ quan chủng giữa bộ dáng. Hai người bộ dáng không có sai biệt. Đã qua kia đoạn điên cuồng khi đoạn. Cả người vô cùng an tĩnh nằm ở phòng trên mặt đất. Thần sắc đê mê, thả bọn họ. Ám vệ âm thanh lạnh lùng nói. Trường kiếm chỉ vào Cổ Dương. Nhìn như uy hiếp chi ý. Cổ Dương trên mặt lại là một mặt vân đạm phong khinh chi sắc. Ngón tay chỉ Bạch Lăng phương hướng. Mở miệng nói, một mạng đổi một mạng, làm cho bọn họ hai người đi, vừa rồi ngươi sử dụng là cơ quan chủng đi. Ám vệ cũng không có lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại Cổ Dương. Cổ Dương gật đầu, bình tĩnh nói, đối, hơn nữa Cốc Đống cùng Cốc Sĩ Dung cũng là bị nhốt tại cơ quan chủng giữa. Hảo, ám vệ đối với bên cạnh vung tay lên, thủ Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc ba người. Trực tiếp thối lui bước chân, cấp hai người lưu lại sinh lộ. Cổ Dương khóe môi một mặt mỉm cười chi sắc, ngón tay một hoa, ở Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc trước mặt, chạy dài 100 mét, là một cái thần viêm hồng câu. Rõ ràng Cổ Dương ý tứ, hai người trực tiếp xoay người rời đi, không có chút nào chần chờ. Bọn họ ở tại chỗ này, chỉ biết cấp Cổ Dương kéo chân sau. Ngươi tựa hồ là nhìn lầm người đâu. Này hai người dễ dàng như vậy liền đem ngươi một người lưu lại. Bạch gia có lẽ không đáng ngươi bán mạng đâu. Nhìn Bạch Lăng hai người dứt khoát rời đi thân ảnh, ám vệ nhướng mày nhìn về phía Cổ Dương. Tựa hồ là ở cười nhạo hắn gặp người không tốt, gặp như thế tai vạ đến nơi từng người phi huynh đệ. Cổ Dương thần sắc khinh thường, trên mặt là một mặt ý cười, trong miệng nhẹ giọng nói, huynh đệ, cũng không là nói mà thôi. Nhìn Bạch Lăng hai người đi xa, liền tính là muốn truy, cũng không phải một chốc có thể đuổi tới. Cổ Dương bỗng nhiên đề khí, trực tiếp nhằm phía trái ngược hướng. Ám vệ đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức dẫn người đuổi theo. Cốc Đống, Cốc Sĩ Dung, còn có cơ quan chủng đều ở Cổ Dương trên người. Bọn họ không lý do không truy. Bốn người ở Cổ Dương đoán trước giữa, lấy cực nhanh chính là tốc độ đuổi theo. Cổ Dương có thể cảm ứng được trận pháp bố trí phương hướng. Hắn chỉ cần thời gian, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ tiến lên, cơ hồ là có thể nghe được tiếng xé gió. Thân thể cùng chi không khí tiếp xúc, quả thực là muốn bốc cháy lên. Nhưng mà, rốt cuộc Cổ Dương chỉ là thiên cực nhất giai, mà phía sau người, một cái hậu thiên đại thành, ba cái hậu thiên trung giai. Sao Cổ Dương vượt qua không chỉ là một đường, mắt thấy phía sau người liền phải đuổi theo. Bốn người một cái không ít, hiện ra bọc đánh chi thế, tính toán đem Cổ Dương bức đỉnh. Nhưng là, làm mọi người thậm chí Cổ Dương đều không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cổ Dương bỗng nhiên cảm giác được chính mình phía sau là một mạt ấm áp chi ý. Sức gió bỗng nhiên không ngăn trở nữa chắn chính mình đi tới. Toàn bộ tốc độ nhanh không ngừng gấp đôi. Xuyên qua phía dưới thủy đàm, Cổ Dương lúc này mới nhìn đến chính mình phía sau, thế nhưng nhiều ra một đôi cánh, đều không phải là thực chất, mà là giống như thần viêm lượn lờ một đôi hư ảo cánh. Cái này, hẳn là thuộc về Tất Phương Điểu truyền thừa đi. Chính mình không ngừng đạt được Tất Phương Điểu tiên thiên dị hòa, càng thêm đạt được Tất Phương bay lượn năng lực, thần viêm tương trợ, hơn nữa cánh xuất hiện chấn động, làm Cổ Dương lập tức cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Một đường cấp tốc phi hành, thẳng đến hạ xuống mục đích địa, thần viêm chi cánh biến mất. Cổ Dương bình tĩnh hạ xuống đất trống phía trên. Nơi này là Cổ Dương cho bọn hắn chuẩn bị chôn cốt nơi phong giống trận. Phong giống một trận, thuộc về Công Tôn Minh trận pháp trong truyền thừa ngũ hành trận pháp cấp thấp trận pháp. Chủ yếu là lấy phong thuộc tính thú hạch thi triển, ở cơ quan chủng giữa. Công Tôn Minh để lại rất nhiều các loại thuộc tính thú hạch, chuyên môn cung cấp, dùng làm trận pháp thi triển. Bình thường dưới tình huống, huyền thú cùng linh thú cấp bậc thú hạch, ở sử dụng qua đi, liền không thể lại dùng, thuộc về không thể lặp lại sử dụng chi vật, mà hoàng thú phía trên thú hạch, là có thể lặp lại sử dụng. Công Tôn Minh lưu lại, phần lớn là loại này loại hình thú hạch, huyền thú cùng linh thú với hắn mà nói, cấp bậc quá thấp chút, đối với trận pháp tới nói, dùng để bày trận thú hạch cấp bậc càng cao. Như vậy sinh ra hiệu quả liền càng tốt, tỉ như hoàng thú có thể ngang nhau nhân loại tiên thiên chi cảnh cường giả. Ở phong giống trận giữa, bọn họ lực lượng đã có thể không chỉ là đơn thuần hoàng thú cảnh giới, thậm chí có thể đối phó tiên thiên phía trên. Bất quá Cổ Dương lần đầu tiên sử dụng, thực sự không biết bọn họ uy lực như thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.